Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, Cẩm Y vệ đến. Bạch Hổ Đường vẫn luôn là vương triều thành lập tới nay căn cứ quân sự. Phóng tới hiện tại, Bạch Hổ Đường lẫn cho là nhân dân đại hội đường cái loại này cho địa phương khác. Nếu ai mang theo vũ khí tiến Bạch Hổ Đường, kia cùng mang thương tiến nhân dân đại hội đường không cái gì khác nhau. Hơn nữa Cao Cầu mượn chuyện này phát vung, hắn Lâm Sung liền tính là nói toạc thiên, cũng không thoát khỏi thiện sông Bạch Hổ Đường cái này chụp mũ. Mà lúc này, Cao Cầu nhi tử, cũng chính là Cao Nha bên trong vẻ mặt tràn đầy phấn khởi từ hắn cha bên người đã đi tới. Chỉ thấy Cao Nha bên trong vẻ mặt nụ cười đắc ý. Hắn nhìn Lâm Sung, cười nói, ha ha a, Lâm giáo đầu, ngươi lần trước cầm đao đuổi theo ta chém thái độ nơi nào? Hiện tại, ngươi để đao thiện sông Bạch Hổ Đường, đây đã là tử tội một cái. Lâm Sung, ngươi nhắc lại đao chém ta a, mà ngươi cái kia như hoa như ngọc tiểu nương tử, từ nay về sau, chính là ta Cao Nha bên trong nương tử. Ha ha ha ha, Lâm Sung quỳ trên mặt đất, nắm chặt song quyền, hắn không ngốc, hắn biết mình bên trong bọn họ bẫy dập, cho dù hắn biết hiện ở phản kháng không có ích lợi gì. Nhưng là Lâm Sung vẫn là không nhịn được rít gào ra tới. Cao Cầu, là ngươi nhi tử ham sắc đẹp, ngươi cư nhiên thiết hạ tàn nhẫn như vậy bẫy dập tới hại ta. Ta Lâm Sung, không phục. Cao Cầu nhìn thoáng qua Lâm Sung, loại ánh mắt đó, giống như là tại xem một con run dế đích xác. Tại Cao Cầu trong mắt, một cái kẻ hèn cấm quân giáo đầu mà thôi, lại như thế nào so được với hắn hoàng thượng trong mắt hồng thân phận của người. Hắn muốn Lâm Sung chết, chẳng qua chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Cao Cầu cười lạnh nói, ha ha a, Lâm Sung. Ngươi không cần biện đặt vốn dĩ liền chuyện không hề có. Ta chuyện của con, cùng chuyện của ta không quan. Hiện tại, ngươi thiện sông Bạch Hổ Đường, đã là tử tội một cái. Ta xem tại ngươi làm giáo đầu nhiều năm phân thượng, trước áp ngươi tiến đại lao, ngày sau phát rơi, mang đi. Vâng, một bên quan binh lúc ấy giá Lâm Sung liền suy nghĩ đi ra ngoài. Mà lúc sau Lâm Sung được đưa tới đại lao lúc sau. Vợ hắn phụ thân tìm người miễn Lâm Sung tử tội. Nhưng là tội sống khó tha. Hắn bị áp đưa đến ngoài ngàn dặm Thương Châu xung quân. Lúc này, Lâm Sung gương mặt thất lạc chi ý. Ánh mắt của hắn bên trong có không cam lòng. Có phẫn nộ, càng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Nếu không là bởi vì mình vô năng, cũng sẽ không có xảy ra chuyện như vậy. Chết hắn nhưng thật ra không sợ. Hắn sợ chính là, chính mình sau khi chết, nương tử của mình còn sẽ đã chịu Cao Cầu cái kia tặc tử làm bẩn. Lâm Sung, không phục, nhưng là hắn thì có biện pháp gì đâu. Lúc này, hắn bị mười mấy tên quan binh dùng đao chỉ cái đầu hướng Bạch Hổ Đường bên ngoài đi. Liền tính hắn Lâm Sung võ nghệ cao cường, nhưng là hắn cũng không phải thần, hắn cũng không thể tại mấy chục danh quan binh thủ hạ chạy trốn. Nói nữa, hắn chạy thoát, nhà hắn người làm sao bây giờ? Chính làm Lâm Sung liền bị áp giải ra Bạch Hổ Đường thời điểm. Một người trong phủ thị vệ hốt hoảng chạy vào, hắn một chạy vào, lập tức bùm một tiếng quỳ trên đất. Đại nhân, không, không xong, thị vệ hoảng loạn nói. Cao Cầu nhướng mày một cái, nói, gì sự tình hoang mang rối loạn, người tốt xấu cũng là ta thái úy phủ hạ nhân, bộ dáng như thế, còn thể thống gì, kia thị vệ lúc này đầy đầu đại mồ hôi, hắn đại kêu lên, đại nhân, thật sự không xong, bên ngoài xuất hiện rất nhiều cẩm y vệ, nhìn dáng vẻ, trong hoàng cung tất cả cẩm y vệ toàn bộ tới a. Cẩm y vệ, Cao Cầu sau khi nghe, cũng là nhướng mày một cái. Hắn tự nhiên biết cẩm y vệ là cái gì. Cẩm Y vệ, nhưng là đương kim thánh thượng thân thánh quân đội. Đừng xem Cẩm Y vệ nhân số không nhiều, nhưng là Cẩm Y vệ bên trong người kia nhưng đều là cao thủ của cao thủ, trang bị càng là hoàn mỹ vô cùng. Tại cái này không có chiến tranh thịnh thế chi chung, Cẩm Y vệ đại danh như là một cây đao giống nhau hoành tại đông đảo quan liêu tâm bên trong. Cẩm Y vệ không vẻn vẹn chỉ là hoàng thượng thân thánh quân đội, hơn nữa chi bộ đội này bên trên trảm hôn quân, hạ trảm tham quan. Bên trên trảm hôn quân có điểm vô nghĩa, rốt cuộc tại không có người sai xử dưới tình huống, Cẩm Y vệ là sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng là hạ trảm tham quan, đây chính là thật thật khắp nơi tồn tại a. Vương triều chi trung bị Cẩm Y vệ tiêu diệt tham quan không biết có bao nhiêu, nhưng là cái này Cẩm Y vệ vì sao sẽ tìm được nhà của mình đâu? Chẳng lẽ cái này Cẩm Y vệ muốn sao nhà của mình? Nhưng là mình giống như không có đắc tội qua ai a. Không cần hoảng, tùy ta đi ra ngoài xem. Cao Cầu nhàn nhạt nói. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo vẻ tự tin. Hắn tin tưởng lấy thân phận của mình, Cẩm Y vệ không dám tùy tiện động chính mình. Hơn nữa, chính mình không có đắc tội qua người nào. Cẩm Y vệ lúc này đây đến, nói không chừng là có yêu cầu gì đến chuyện của mình. Nhưng là Cao Cầu vẫn chưa ra khỏi thạch lâm hai bước, chỉ nghe thấy phịch một tiếng vang lớn, một trận tiếng rít vang lên, vô số Cẩm Y vệ phá cửa mà nhập. Cẩm Y vệ nhân thủ một cầm tú xuân đao vào phủ lúc sau, không có người ngăn trở còn tốt, có người ngăn trở tiến lên chính là một đao trực tiếp chém chết. Cẩm Y vệ phá án, người rảnh rỗi né tránh, nếu không cho lời nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Cao Cầu thấy cảnh này lúc sau, lúc ấy nhướng mày một cái này Cẩm Y vệ như vậy không khách khí, nhưng Cao Cầu tâm bên trong cảm thấy một tia không ổn. Chỉ có một bên sững sờ Lâm Sung có điểm ngốc, hắn tựa hồ nhớ rõ vừa mới có một người đã nói với hắn, nói muốn mang theo ngàn danh Cẩm Y vệ san bằng thái úy phủ. Lúc ấy Lâm Sung còn cảm thấy đó là vui đùa lời nói, nhưng là hiện tại xem ra cái này giống như không phải vui đùa lời nói a. Cao Cầu một đám người còn chưa phản ứng kịp, chỉ thấy Cẩm Y vệ đã phong kín toàn bộ thái úy phủ, là chỉ có thể vào không thể ra. Không lâu sau, chỉ thấy một đám Cẩm Y vệ đi nhanh hướng về thái úy phủ đại điện đã đi tới. Người đầu lĩnh, một thân bí khí, hắn thân xuyên hắc kim trường bào, đầu đội màu đen tơ vàng mũ cánh chuồn, eo ở giữa đừng một cầm thẳng tắp tú xuân đao. Đi trên đường, tả diêu hữu hoàng, hảo không lớn phương, hắn đó là Cẩm Y vệ phó chỉ huy sứ Tống Kiệt. Cao Cầu nhìn đến một đám Cẩm Y vệ đã đi tới, hắn cũng không quen biết Tống Kiệt, hắn tiến lên liền hét lớn, ai cho các ngươi tiến vào, các ngươi không biết nơi này là thái úy phủ sao? Vả miệng, Tống Kiệt lạnh nhạt nói, trước mặt liền có một người cực là hung hãn Cẩm Y vệ đã đi tới, ba một cái liền quăng Cao Cầu một cái miệng rộng từ, một tát này cầm Cao Cầu mặt trừu đỏ bừng, mà Cao gia gia đình còn có Cao Cầu điều lại đây quan binh, không ai dám phóng cái rắm. Tại Cẩm Y vệ trước mặt, bọn họ liền là một đám cầm đao tiểu hài tử, bị thương Cẩm Y vệ, ngươi chính là tử tội một cái, Cẩm Y vệ giết ngươi, nhân gia thí sự tình không có, Cẩm Y vệ, một cái ngươi không đánh lại tổ chức, cũng mắng bất quá tổ chức. Cao nha bên trong xem cha của mình bị đánh, hắn giận dữ, chỉ thấy Cao nha bên trong cắm eo liền đi ra, nhếch lên lan hoa chỉ, phi thường nương khí mắng to nói, làm can, liền cha ta đều dám đánh, người biết cha ta là ai sao? Hắn chính là Cao thái úy, đương kim thánh thượng trước mắt người tâm phúc, các ngươi đều chết chắc rồi. Tống Kiệt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Cao nha bên trong. đứa nhỏ nói chính là bị Cao Cầu cấp sủng hư, ỷ vào cha của mình là thái úy, tại trong kinh thành ngang ngược vô cùng, ngày thường ức hiếp bá tánh, đùa giỡn nhà người khác nương tử, càng là lợi hại tới nhà người khác nương tử, muốn cầm người khác cấp giết chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.